Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1119, phù lục bay đi. Chương 1117, phù lục bay đi. Đơn giản trò chuyện xong, hai người đều không tiếp tục mở miệng. Giang Hạo vì đối phương thêm nước trà, Hồng Vũ Diệp thì buông xuống mài chu sa tay, nhấc lên phù bút, bắt đầu chế phù. Trong lúc nhất thời hồng quang xuất hiện, ở trên lá bùa du tẩu, huyền ảo lực lượng ở bên trong nở rộ, huyền diệu đến cực điểm, phảng phất một cái mênh mông đại môn ở bên trong mở ra. Giang Hạo nhìn rất cẩn thận, có thể lĩnh ngộ đến đồ vật rất ít. Giây lát, phù lục hoàn thành, trong lúc nhất thời phía trên phù văn ảm đạm, không có trước đó quang mang cùng thần bí. Gặp đây, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cầm lấy phù lục, xác định không có vấn đề về sau, tiện tay vung lên, vèo một tiếng, phù văn hướng mặt ngoài mà đi, biến mất ở chân trời. Giang Hạo hơi có chút lo lắng, không biết có thể hay không bị người phát hiện. Người lo lắng Thiên Âm Tông có người phát hiện. Hồng Vũ Diệp hỏi, Bạch trưởng lão thành tiên. Giang Hạo nói, cũng không có nói cái khác, vừa mới thành tiên mà thôi. Loại trừ nàng đại khái là một cái trưởng giáo. Có thể ngươi không phải nói trưởng giáo chết sao? Hồng Vũ Diệp nói khẽ, như vậy còn có cái gì hảo tại ý? Trưởng giáo chết chỉ là vãn bối suy đoán. Giang Hạo thấp giọng nói, mặc dù suy đoán là như thế này, có thể cái kia cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Suy đoán có đại khái suất là sai. Dù sao đối phương chỉ là không có xuất quan, cái khác tin tức cơ hồ không có. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, không có nhiều lời, về sau bắt đầu uống trà. Giang Hạo cũng không còn quá nhiều trò chuyện, mà là làm tốt tụ hội chuẩn bị, thuận tiện nhìn xem lần trước tụ hội nội dung, phòng ngừa quên cái gì. Lần trước tụ hội là năm ngoái 3 tháng, đi qua 1 năm 4 tháng rồi, hẳn là khoảng cách một lần lâu nhất. Nghĩ đến rất nhiều người sự tình đều xuất hiện biến hóa. Giờ tí, tụ hội bắt đầu. Giang Hạo chưa từng do dự, nhắm mắt lại tiến vào mật ngữ phiến đá. Trong phòng, Hồng Vũ Diệp thì an tĩnh nhìn xem, cũng không có dư thừa động tác. Đông bộ, một tòa không cách nào nhìn ra sơn phong sừng sững sa mạc bên trong. Phía trên đã sớm bị phong tuyết bao trùm. Lúc này một bóng người thở phì phò lên trên bò đi. Chỉ là mỗi một bước đều có chút gian nan. Bàn tay hắn đều rịn ra đỏ thắm. Thật sự là lợi hại. Bạch Dịch ngẩng đầu nhìn về phía không thấy cuối sơn phong có chút rung động. Thiên Uyên, tựa như vô tận vực sâu. Bình thường Uyên nhảy xuống thuận tiện. Nơi này ngược lại cần không ngừng hướng bên trên leo lên. Đã mấy tháng, loại trừ phong tiết không còn gì khác. Sơn phong biên giới căn bản là không có cách sử dụng linh khí. Tu vi cũng sẽ bị phong bế. Phía trên này đến cùng có cái gì? Bạch Dịch hơi nghỉ ngơi liền tiếp theo hướng bên trên. Mặc dù nơi này quái dị, nhưng là đối với hắn có trợ giúp lớn lao. Chỉ là càng lên cao càng cảm giác có vô tận áp lực, phảng phất muốn bị phong tiết triệt để bao trùm. Không bao lâu, hắn thấy được một chỗ lồi ra hòn đá, là nghỉ ngơi nơi tốt, tốn hao không ít thời gian. Đi lên sau, Bạch Dịch sửng sốt một chút. Nơi này có một tòa pho tượng, hắn ngồi xếp bằng, bị phong tuyết bao trùm. Là ai? Bạch Dịch kinh hãi. Có tu luyện vấn đề sao? Tụ hội bên trong, đàn nguyên tiền bối âm thanh vang lên. Giang Hạo có chút cảm khái. Thật lâu không có nghe được thanh âm này. Bất quá cũng không có người nói tiếp. Hơn một năm không đủ để người trong tụ hội có càng nhiều vấn đề trên tu vi. Về sau chính là tứ đại dị thú. Căn cứ Liễu nói, hải ngoại có yêu thú cuốn lên nước biển, cực kỳ quái dị, chỉ là không người đem nó bắt được. Đến mức có phải hay không dị thú, không cách nào xác định. Dị thú sự tình kết thúc, chính là tụ hội giao dịch khâu. Quỷ tiên tử nhìn xem đám người, mặc dù mới đi qua hơn một năm, nhưng là nàng kinh lịch sự tình nhiều lắm. Lúc này nàng vừa rồi mở miệng, ta đã tiến vào cổ kiếm nhai, đạt được vỏ trứng cùng chân long tài nguyên, thậm chí có áp chế tà thi thủ đoạn. Đám người kinh ngạc, Quỷ tiên tử vận khí ngược lại là tốt. Rõ ràng như vậy thuận lợi. Quỷ tiên tử bất đắc dĩ nói. Bất quá đồ vật tạm thời không cách nào giao cho tỉnh đạo hữu. Hiện tại ta không dám đi ra ngoài. Cho nên tháp tạm thời cũng đi không được. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn. Hơn một năm, lấy quỷ tiên tử thực lực không nên không làm xong. Nghĩ đến là có ngoài ý muốn. Bất quá không phải cái gì nóng nảy sự tình. Không kém cái này một hai năm. Trương tiên tử đi theo mở miệng. Thiên thi đan đã đưa ra. Ta đã thu được. Quỷ tiên tử gật đầu. Tụ hội bên trong trước mắt chỉ những thứ này giao dịch. Những người khác đang chờ đợi thời cơ. Cho nên tham dự sự tình không nhiều. Như thế tiến vào trò chuyện khâu. Giang Hạo an tĩnh chờ đợi. Thời gian lâu như vậy những này người hẳn là đều gặp không ít chuyện. Thập nhị thiên vương thành tiên đạt được thánh đạo ủng hộ. Liễu trước tiên mở miệng. Thập nhị thiên vương thành tiên khả năng cao sao? Trương tiên tử hơi nghi hoặc. Nghe vậy, đám người nhìn về phía Giang Hạo. Chuyện này không ai so tỉnh biết đến càng nhiều. Đối mặt vấn đề như vậy Giang Hạo hơi nhíu lông mày. Tỷ lệ lớn sao? Nào có cái gì tỷ lệ? Chỉ là bất đắc dĩ không thể không làm như thế. Vì cái gì không phải cái khác, mà là một tia sinh cơ. Tỉnh trầm mặc khiến người khác minh bạch. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Từ xưa đến nay đều không người làm được sự tình. Cũng không phải là có người ủng hộ liền có thể hoàn thành. Ta đột nhiên có một vấn đề. Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Giả thiết thập nhị thiên vương thành tiên. Như vậy từ xưa đến nay đệ nhất nhân có hay không có thể mở tiên lộ? Vấn đề này để Tinh cùng Liễu đều là sững sờ. Theo lý thuyết đúng là dạng này. Nếu như ngay cả mở tiên lộ đều làm không được. Lại há có thể để thập nhị thiên vương thành tiên? Giang Hạo y nguyên giữ yên lặng. Hắn kỳ thật không xác định. Đến lúc đó nhìn xem. Điều kiện cho phép. Có thể dùng cái này để người trong tụ hội tiến về. Những này người không người phổ thông. Có lẽ có mạc đại khí vận. Có thể giúp hắn một tay. Nhưng cái này gắn liền với thời gian còn sớm. Vậy ta nói một chút Bắc Bộ. Bắc Bộ hiện tại rất loạn nghiêm trọng. Sau đó ta đi thi thần tông. Tiến vào cổ kiếm nhai trước cũng rất thuận lợi. Thế nhưng là sau khi đi vào. Khi lấy được trấn áp tà thi biện pháp lúc. Những cái kia tà thi thật giống như phát hiện đồng dạng. Sau đó liền đem cổ kiếm nhai bao bọc vây quanh. Liền đợi đến ta ra ngoài. Hiện tại ta ra không được. Bọn hắn vào không được. Giang co, quỷ tiên tử nói. Giang Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới quỷ tiên tử qua không phải rất tốt. Thi tổ đã đi đến thi thần tông. Có phải là vì những cái kia tà thi? Trương tiên tử nhắc nhở. Nghe vậy, quỷ tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật tới. Như vậy thì an toàn. Đương nhiên, nàng là sẽ không ra đi. Trừ phi thi tổ rời đi. Gần nhất hải ngoại phát sinh không ít sự tình. Thập nhị thiên vương bên kia truyền đến tin tức. Nói có thể cầm Mộc Long Ngọc Thiên Vương tín vật tiến về cái khác nhà kho. Tự hồ đang cố ý khuếch tán tin tức. Để người nào biết. Liễu nói. Giang Hạo nghe. Biết là thập nhị thiên vương cho mình tin tức. Bớt thời gian xác thực có thể đi qua. Hạo Thiên Tông bên kia truyền đến tin tức. Tinh mở miệng nói ra. Thượng An đạo nhân rời đi Hạo Thiên Tông. Nói là đi ngọn núi cao nhất nhìn xem phong cảnh. Cụ thể vì cái gì liền không được biết. Thượng An đạo nhân rời đi Hạo Thiên Tông. Thiên đạo trúc cơ đi đến Bắc Bộ. Dạng này người đều có con đường của mình muốn đi. Những người khác xác thực sẽ không có cách nào hiểu rõ. Mà lại bọn hắn tựa hồ cũng có thể phát giác tình huống đặc biệt. Không biết lần này là có phải có phát hiện mới. Hết chương.